Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324. Trộm mỏ, kia là một khối ước chừng có lớn chừng bàn tay màu xanh thạch đầu. Tính chất cứng rắn, mấu chốt nhất là, Ngưu Dũng một chút liền nhận ra được. Cái này thạch đầu chính là tu linh thạch thô mỏ. Từ tu linh thạch thô mỏ, đến tu linh thạch quặng thô. Lại trải qua nhiều nói tự tinh luyện, mới có thể được phẩm tu linh thạch thô mỏ. Ngưu Dũng vừa trừng mắt, trong mắt nổi lên cực nóng hưng phấn quang mang. Như loại này tu linh thạch thô mỏ, tại tu la huyết vực bên trong rất nhiều nơi đều có. Nhất là những cái kia đá núi bên trong, chỉ bất quá, số lượng rất thưa thớt mà thôi. Cái này cũng sáng tạo ra rất nhiều đào núi rời nhạc hiện tượng. Bình thường tới nói, một tòa đá núi bên trong có thể ẩn chứa có một phần ức tu linh thạch thô mỏ kia đều tính bình. Thường, nếu cái tỷ lệ này có thể đạt tới 1/1 triệu, vậy liền có thể xưng là cần mỏ linh thạch, mà giống Ngưu Nhị Đinh lão man cái này chờ đào quáng công. Có thể đào được thô mỏ vậy cũng là có ban thưởng. Quả nhiên là thô mỏ. Đinh lão man cũng là một mặt hâm mộ nhìn qua Ngưu Dũng. 10 ngày nửa tháng xuống tới, một người có thể đào được bàn tay như thế một khối to thô mỏ vận khí coi là không tệ. Mà cái này Ngưu Dũng đâu, nói chuyện cùng chính mình ở giữa liền đào được một khối. Vận khí này quả thực để cho người ta nóng mắt, còn giống như có, Ngưu Dũng tâm phảng phất đã bỏ sót vỗ, chăm chú nhìn dưới chân, chợt lại lần nữa giơ lên cuốc, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Một lát sau, mới không đào được 3 cuốc, lại là một khối lớn chừng bàn tay màu xanh tu linh thạch thô mỏ hiển lộ ra. Bá, Ngưu Dũng vội vàng đem 2 khối thô mỏ thu nhập chuyên dụng tu di giới chỉ. Đào đến càng khởi kinh, cái này đào quáng công mỗi tháng tiền công quả thực không thấp. Như là vận khí tốt, mỗi tháng có thể nhiều đào như vậy 2-3 khối thô mỏ. Thu nhập đã cực kỳ khả quan. Đinh lão man cũng kịp phản ứng, lúc này giơ cuốc hướng Ngưu Dũng dưới chân đào. Quả nhiên, không bao lâu, khối thứ 3 thô mỏ xuất hiện. Đây là chấm ngoặc kép, Đinh lão man chấn kinh. Khối thứ nhất có thể là ngẫu nhiên, khối thứ 2 xem như vận khí cất chó. Khối thứ 3 đâu? Lúc này mới bao lâu? Bất quá một nén hương thời gian mà thôi. Cái này một mảnh thổ địa bên trong thô mỏ hàm lượng liền như thế cao. Hắc hắc, Ngưu Dũng nhếch miệng cười không ngừng. Đơn điệu mà buồn khổ đào quáng việc lúc này lại là thay đổi hương vị. Vô cùng có lực, các ngươi đang cười cái gì? Còn không tranh thủ thời gian làm việc. Bỗng nhiên, bên ngoài mấy dặm, một hắc giáp quân lạnh lùng thanh âm truyền đến. Bá, Đinh lão man vô ý thức liền đem thô mỏ dẫm tại dưới chân. Thần sắc khẩn trương, một lát sau, đợi dùng ánh mắt còn lại trông thấy kia hắc giáp quân đi xa sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh lão man, người đây là, Ngưu Dũng sững sờ, nhỏ giọng nói. Đinh lão man liếm liếm hơi khô nứt môi. Thần sắc ngưng trọng nhìn qua hắn. Người ngu rồi, chúng ta phát tài, như thế to hơn mỏ. Hiển nhiên là khoáng mạch a. Mà bây giờ cũng chỉ có ngươi ta biết được. Chẳng lẽ ngươi muốn cho đoàn người đều biết? Ngưu Dũng sắc mặt đại biến, trần chờ nói. Thế nhưng là vạn nhất, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Ngươi ta đều rõ ràng, cái này đá núi chi lớn, đủ có phạm vi mấy trăm dặm, mà chỉ có trên 100 tên hắc giáp quân cảnh giới. Nguyên thức căn bản không có khả năng bao trùm tất cả ngõ ngách. Càng là hướng sườn núi đi, góc chết càng nhiều, cho nên, chúng ta không phải không cơ hội. Nhưng tu la lĩnh đãi chúng ta không tệ. Một khi bị phát hiện, kết quả này, chấm ngoặc kép, Ngưu Dũng vẫn còn có chút chần chờ. Nắm cuốc hai lòng bàn tay đều thấm đầy mồ hôi. Không tệ, hừ, Đinh lão man suy cười một tiếng. Đào, đúng vậy a, 1 tháng 5 khối hạ phẩm nguyên thạch lại thêm đào được thô mỏ ban thưởng. 1 năm cầm cái 180 khối hạ phẩm nguyên thạch không khó. Đối với chúng ta cường huyết cảnh tu sĩ tới nói lại là xem như phong phú. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ta cầm điểm ấy nguyên thạch, 10 năm có thể kiếm nhiều ít. Ngươi lại có bao nhiêu cái 10 năm? Lấy ngươi cường huyết cảnh thực lực, chờ 60 tuổi còn tài giỏi động sao? Ngưu Dũng trầm mặc, môi mím thật chặt môi, không rên một tiếng. Đinh lão man nói cực kỳ hiện thực. Giống đào quáng cái này các loại công việc đối Ngưu Dũng tới nói. Tài giỏi 30 năm đỉnh thiên, mà 30 năm lại có thể kiếm nhiều ít nguyên thạch đâu. 3.000, diệt trừ tiêu xài lại còn có thể thừa bao nhiêu? Xa không nói, liền nói cái này đinh lão man đi. Cái này đào quáng tiền công mặc dù phong phú, nhưng trên thực tế đinh lão man lại là nguyệt nguyệt quang. Ngoại trừ đưa đi Di Hồng viện chính là đưa đi sòng bạc. Mà ý cảnh cấp trước đó tu luyện, thiếu nhất liền là nguyên thạch. Ngưu Dũng tự hỏi, nếu là không đủ đủ nguyên thạch trèo trống, đời này nghĩ đột phá tới luyện mạch tu vi, không có chút nào hy vọng. Thật không có sự tình. Ngưu Dũng tiểu tâm rực rực nói. Nói không tâm động kia là giả. Nhưng Ngưu Dũng trời sinh nhát gan. Chỉ từ cái này một cái 25 tuổi cường huyết cảnh chim non cái này một hạng, liền có thể nhìn ra rất nhiều. 25 tuổi chim non, nếu là thuần chính phàm nhân cũng được. Nhưng Ngưu Dũng là tu sĩ a, cái này có kỳ hoặc. Không có việc gì. Đinh lão man vỗ bộ ngực cười nói. Chợt như không có việc gì tiếp tục đào móc. Quả nhiên, như đinh lão man nói, tòa này đá núi bên trong hẳn là ẩn chứa có một đầu cần mỏ linh thạch. Theo sau chưa tới một canh giờ bên trong, hai người vậy mà đào ra gần 10 khối thô mỏ. So bình thường thời kỳ đào thô mỏ xác suất cao hơn ít nhất gấp trăm lần. Đồng thời, Ngưu Dũng chú ý tới, đinh lão man đào thô mỏ liền không có ném vào kia chuyên dụng tu di giới. Cơ hồ đều bị hắn cẩn thận nhặt lên, rồi sau đó chôn ở mặt khác một chỗ đã đào móc qua mới trong đất. Trên đó còn cố ý làm thạch đầu tiêu ký, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Ngưu Dũng không đào được hai cuốc, liền gặp hai chân phát run. Nhưng có thể, chúng ta thế nào trộm chuyên trở ra ngoài a? Ta vẫn là sợ. Ngưu Dũng nơm nớp lo sợ nói. Sợ cầu đâu, liền chút can đảm này. Đinh lão man không kiên nhẫn quát. Ngưu Dũng không dám làm tiếng. Vốn là chuyện vui, nhưng lúc này Ngưu Dũng liền cao hứng không nổi. Hắn mất hồn giống như liếc nhìn một chút nơi xa, nhìn thấy bên ngoài mấy dặm đào quáng tiểu tổ chính vùi đầu đào quáng, cũng không khác thường. Lúc này mới yên tâm một chút. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. To như vậy Bắc Minh trong núi, cuối cùng thạch đầu tiếng va đập liên tiếp. Đáng nhắc tới chính là, lúc này ở Bắc Minh trong núi đào quáng trên trăm tên thợ mỏ vậy cũng là phân khu phân tổ. Hai người một tiểu tổ, mỗi tiểu tổ phụ trách vài dặm đại sơn khu vực. Cho nên, đinh lão man không có sợ hãi. Thời gian ngắn căn bản không lo lắng bị phát giác. Ngày càng ngã về Tây, tà dương như máu, đào quáng vẫn còn tiếp tục. Mà Ngưu Dũng không có chú ý tới chính là, lúc này đinh lão man thời gian dần qua đã chệch hướng phương hướng. Cái mông đối hắn, giống như là tại tránh hắn. Hay là, Ngưu Dũng không đoán ra được. Lúc này Ngưu Dũng đã lâm vào thiên nhân giao chiến. Một phương diện hy vọng nhiều kiếm nguyên thạch, còn mặt kia nhưng lại cuối cùng sẽ không tự chủ được muốn. Nếu là bị điều tra ra nên làm sao xử lý? Người nha, nhiều là như thế này. Đánh bạc lúc, dù là xác suất lại thấp, đều sẽ nghĩ đến, vạn nhất bên trong đây. Mà tại làm cái nào đó có một chút chuyện nguy hiểm tỉ như thế giới phàm tục một ít địa phương cực. Kỳ lưu hành một loại gọi nhảy cầu, giải trí hoạt động. Dù là kia quấn quanh lấy dây thừng lại rắn chắc, lại tráng kiện, ở trong lòng không tự chủ được có thể như vậy nghĩ. Vạn nhất cái này dây thừng đoạn đây. Ngoặc kép chấm than, Ngưu Dũng tâm thần hoảng hốt, không để ý một cuốc vậy mà đào tại chân mình trên lưng. Lập tức đau đến hắn nhe răng trợn mắt, ôm chân thẳng nhảy không ngừng. Hèn nhát, cách Ngưu Dũng ước chừng xa 10 trượng chỗ đinh lão man đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia lãnh. Quang, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.